ta đã trở về, ta đã tấn thăng nguyên anh chân quân. Đến tận đây Thiên Khuynh Phong ta, từ ta trấn thủ. Mặt khác Thiên Khuynh Phong ta, đạo tử kim đan đến nguyên anh, ta đã hoàn toàn đả thông. Từ nay về sau, ta sẽ tỏa trấn Thiên Khuynh Phong, vì mọi người mở ra hóa thần đạo. Mọi người cùng nhau cố gắng tiên lộ, cùng nỗ lực, giúp đỡ lẫn nhau, phi thăng thành tiên. Lời này nói xong, các đệ tử bao gồm Tính Nhẫn, Cửu Hương cùng nhau nói: chúc mừng sư huynh, sư phụ, sư bá thực hiện được đại đạo. Vì cái gì Thiên Khuynh Phong chỉ có một tịch chiếu tổ sư là nguyên anh chân quân? Là vì phương pháp tu luyện đặc thù kim đan đến nguyên anh của Thiên Khuynh Phong vẫn chưa hoàn thiện. Hiện tại Hổ Thiện chân quân hoàn toàn đem cách này hoàn thiện, cho nên Thiên Khuynh Phong có thể thoải mái tu luyện đến nguyên anh chân quân. Hổ Thiện chân quân gật gật đầu nói: các ngươi hiện tại ở nơi này chờ ta, ta đi tiếp tổ sư. Nói xong, hắn nháy mắt chợt lóe, biến mất không thấy. Mọi người ở đây chờ đợi, không lâu Hổ Thiện chân quân trở về, thở dài một tiếng nói: tổ sư còn có thời gian 3 tháng, ta đã phát ra lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử Thiên Khuynh Phong, vô luận bế quan, dạo chơi, tu luyện, vô luận đang ở nơi nào, toàn bộ trở về cho ta, cùng nhau cung đưa tổ sư rời khỏi. Nói xong, hắn hướng về bầu trời. Một tiếng sấm to, tiếng sấm to này không tiếng động, nhưng mà lại nhìn thấy ước chừng hơn 10 đạo hào quang bắn ra, bắn về phía hư không vô tận, thậm chí có xuyên qua thời không tới chủ thế giới khác. Đây là lệnh triệu tập Thiên Khuynh Hỗn Nguyên, phàm là đệ tử Thiên Khuynh Phong đều sẽ thu được. Nếu đến lúc đó không về, khi đó tính là tự động thoát ly Thiên Khuynh Phong.